Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503, chương 2523. Tài nguyên tu luyện không đủ. Ba canh, tại Mạc Thanh Vân thu lấy dưới, lòng huyết lập tức cực tốc giảm bớt, trực chí không còn tiếp tục tràn ra tới, đem tất cả lòng huyết lấy đi. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, cười nhạt nói, có những này long huyết bổ sung, Ngưu Vị trong khoảng thời gian ngắn tu luyện vấn đề, liền không có bất kỳ cái gì vấn đề. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, để hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh. Tại long huyết thẩm thấu vào, long mạch bên trên tổn hại tự nhiên trận pháp, vậy mà tại tự hành chữa trị. Cứ như vậy, để cho ta nhức đầu vấn đề, ngược lại là tự mình giải quyết. Nhìn xem long mạch trận pháp tu vi, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình lập tức chuyển tốt, gặp tất cả vấn đề đều giải quyết, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, lập tức đối La Kiến bàn giao nói, La Kiến, ngươi tiếp tục dẫn đường, chúng ta lên đường tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, La Kiến lên tiếng, liền tại phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Đối La Kiến phân phó một tiếng, Mạc Thanh Vân trước đem Ngưu Vị đưa vào tạo hóa đại lục, lại đem ám thần bọn người thu nhập hồn cung. Vì tiết kiệm thời gian đi đường, Mạc Thanh Vân lấy ra huyết vân phi chu, đến để thăng bọn hắn đi đường tốc độ. Dùng hắn bây giờ trưởng khống chiến lực, để hắn lo lắng thực lực rất ít đi, không cần lại hướng trước đó như vậy cố kỵ. La Kiến, ngươi đến điều khiển phi thuyền đi đường, đem huyết vân phi chu lấy ra. Mạc Thanh Vân đối La Kiến dặn dò một tiếng, hắn tự đi vào phi thuyền bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, La Kiến cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức thao túng phi thuyền đi đường, thao túng huyết vân phi chu đi đường. Đi đường tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, tiếp cận trước đó gấp 5 lần trở lên. Không bao lâu, La Kiến tựu thao túng huyết vân phi chu, tiến vào thứ 6 bản đồ bên trong. Chủ nhân, tại trí nhớ của ta bên trong, thứ 6 bản đồ bên trong có một chỗ bí cảnh. Đi tới thứ 6 bản đồ phía trên, La Kiến mặt lộ vẻ hồi ức biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái. Lại nói, chúng ta chạy tới chỗ kia bí cảnh, có thể sẽ chậm trễ một chút thời gian. Ngươi là quyết định tiếp tục tiến lên, vẫn là tiến về chỗ kia bí cảnh một phen? Thứ 6 bản đồ phía trên có bí cảnh. Nghe được La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, hỏi, chỗ kia bí cảnh lai lịch như thế nào, từ nơi này chạy tới nơi đó? Đại khái hội sẽ lãng phí thời gian bao lâu? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như chỗ kia bí cảnh giá trị đủ lớn, lãng phí một chút thời gian cũng là có thể. Dù sao tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn bên trong, tìm kiếm hoàn chỉnh Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết, đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn, còn không bằng vớt điểm bây giờ, lân cận tìm kiếm một chút bí cảnh, thu hoạch được một chút hắn lúc này có thể dùng tới. Cái kia bí cảnh chủ nhân từng là một vị tinh vực cảnh vô địch cường giả, nội tình không thua tại bá thiên vô địch đế quân. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, La Kiến thành thật trả lời một phen, lại tính toán một ít thời gian, nhân tiện nói, bằng vào chúng ta trước mắt đi đường tốc độ, chạy tới chỗ kia bí cảnh tìm tòi, nửa đường đại khái hội sẽ trì hoãn 5 ngày thời gian. Lãng phí chừng 5 ngày thời gian cũng là không tính lỗ vốn sự tình. Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc một chút, hắn tựu có một cái quyết định, lập tức đối La Kiến bàn giao, 5 ngày thời gian không tính là quá lâu, dây vào tìm vận may cũng tốt, lập tức tiến về ngươi nói bí cảnh. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến chính là không chần chờ nữa, lập tức điều khiển huyết vân phi chu đi đường. Đối La Kiến bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, đáp lấy đi đường trong khoảng thời gian này. Hắn vừa vặn xử lý một chút, Ngưu Vĩ cùng Cốt Ngưu dàn xếp vấn đề, mấy chục vạn đầu cường đại Cốt Ngưu, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, nhất định phải thích đáng dàn xếp mới được, bằng không mà nói, giống như bọn chúng lung tung đi dạo, chính là tạo hóa đại lục sinh linh tai nạn. Tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền tới đến long mạch phụ cận. Nhìn thấy Ngưu Vĩ đang chỉ huy lấy Cốt Ngưu, mở rộng cốt hải bao trùm khu vực. Tại Cốt Ngưu điên cuồng khai quật dưới, long mạch tứ cốt hải diện tích trực tiếp tăng lên gấp 10 có thừa. Theo cốt hải diện tích tăng lên, Cốt Ngưu quần cư trú chỗ liền đạt được một cái hoàn mỹ giải quyết. Chợt nhìn lại, lúc này cái này cốt hải đảo cùng cửu ngưu thần châu không xê xích bao nhiêu. Chủ nhân, người đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Ngưu Vĩ mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân hành lễ thoáng cái. Đối với Ngưu Vĩ hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ như thế nào dàn xếp những này cốt ngưu, cũng là không cần phí tâm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Ngưu Vĩ chính là cười nhạt một tiếng, nói, chủ nhân cứ việc yên tâm, liên quan tới dàn xếp cốt ngưu quần sự tình, ta hội sẽ hoàn thiện xử lý tốt, không có chút nào sai lầm. Nghe được Ngưu Vĩ trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lại nói, ngoại trừ dàn xếp cốt ngưu quần bên ngoài, ta tới tìm ngươi, còn có một việc muốn bàn giao ngươi. Cốt ngưu quần số lượng quá to lớn, giống như bọn chúng tùy ý đi lại lời nói, sẽ uy hiếp được tạo hóa đại lục sinh linh. Ngươi nhất định phải khống chế bọn nó hành động khu vực. Chủ nhân, liên quan tới điểm này, ngươi không cần lo lắng. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý tứ, Ngưu Vĩ trấn an Mạc Thanh Vân một câu, lại nói, cốt ngưu tình huống cùng thuộc hạ đồng dạng, đều cần hấp thu long khí cùng long huyết, bởi vậy không cách nào rời đi long mạch quá xa, như thế tốt lắm bất quá. Nghe được Ngưu Vĩ trả lời, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng, lập tức liền buông ra, cứ như vậy, ngược lại là bớt đi không ít phiền phức, không cần lo lắng tạo hóa đại lục sinh linh, đến tại một ta sinh linh tới gần nơi này, chết tại cốt ngưu trong tay, lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao lại tới đây sinh linh, số lượng chỉ là một phần rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Nếu nói như vậy, ta tựu không ảnh hưởng ngươi. Đối Ngưu Vĩ bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, trực tiếp quay người rời đi, tòng long mạch địa phương rời đi. Mạc Thanh Vân không hề rời đi tạo hóa đại lục, mà là tìm một chỗ tu luyện. Lần trước trợ giúp La Kiến tái tạo nhục thân, hao phí tinh thạch nhiều lắm, đến mau chóng tìm kiếm tinh thạch mới được. Nhìn xem còn thừa không có mấy tinh thạch, Mạc Thanh Vân không nhịn được thầm than một tiếng, cảm thấy một loại cảm giác cấp bách. Không riêng chính hắn tu luyện cần tinh thạch, La Kiến đám người tu luyện đồng dạng cần đại lượng tinh thạch. Nếu như không có đầy đủ tinh thạch, bọn hắn tu vi đều sẽ đình trệ. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân đột nhiên phát hiện, thu phục thủ hạ nhiều lắm, cũng chưa hẳn là một kiện tốt sự tình. Chí ít thật tu luyện tài nguyên bên trên, tiêu hao liền là cực kỳ to lớn, khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Hy vọng tại thứ 6 bản đồ bí cảnh bên trong, có thể giải quyết tinh thạch thiếu vấn đề. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn tự vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm đầu nhập vào tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, từng cái tinh thạch bị rút sạch tinh lực, phá toái hóa thành một bãi vỡ nát trên mặt đất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007.